LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, có động thiên khác. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh nghe Lâm Phách Thiên lời nói về sau, không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ, ngươi vừa nhìn thấy ta thời điểm, nhưng bộ dáng không phải vậy nói nha. Quả nhiên là một cái không tiết tháo ăn hàng. Bất quá Tô Minh buổi tối hôm nay triển lộ một chút tài nấu nướng của mình, vẫn tương đối có cần phải. Tối thiểu nhất kéo gần lại cùng Lâm Phách Thiên còn có Lâm Thương Hải ở giữa khoảng cách. Lâm Phách Thiên cái này không tiết tháo ra hòa, hiện tại đã hoàn toàn đem Tô Minh cho xem như thân mật chiến hữu. Tô Minh có thể cảm giác được, Lâm Thương Hải chắc chắn sẽ không giống Lâm Phách Thiên dạng này như thế không tiết tháo. Bất quá Tô Minh cũng có thể chú ý tới, Lâm Thương Hải cũng chịu không ít đồ vật. Đoán chừng những ngày này ở Linh Khư Phong, ăn cũng không tốt, bao nhiêu sẽ đối với Tô Minh gia tăng nhất hảo cảm hơn. Ăn xong về sau, Tô Minh bọn hắn liền phải nghỉ ngơi. Cái này đêm hôm khuya khoát, cũng không thể khắp nơi còn tìm đồ đi. Dạng như vậy muốn tìm đến khả năng chẳng nhiều lắm. Ngược lại sẽ đem người cho lăn qua lăn lại, một điểm tinh lực cũng bị mất. Lúc ngủ cũng rất đơn giản. Một người tìm một cái thân cây, đi thẳng đến trên cây đi nằm hoặc là dựa vào ngủ. Dù sao đều là ở trên ngọn núi lớn, muốn ngủ ngon là không thể nào. Hơn nữa, giấu trên tàng cây, bộ dạng này tương đối dễ dàng che giấu mình, đồng thời đem vừa rồi phát lên hỏa cũng tiêu diệt. Tuy nói ở núi rừng bên trong ban đêm châm lửa, có lửa tồn tại, có thể phòng ngừa một số dã thú loại hình đồ vật. Bất quá Tô Minh bọn hắn là cổ võ giả, không cần lo lắng những dã thú kia, phản mà đối với bọn hắn uy hiếp lớn nhất chính là người. Cũng không biết Linh Khư Phong phía trên ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn có thứ gì người. Dù sao chỉ cần xuất hiện, không nghi ngờ là gia tộc khác người. Nói cách khác, chỉ cần đụng phải người, có 90% khả năng là địch nhân. Vì lẽ đó nếu có ánh lửa, ngược lại là cho địch nhân ở chỉ đường. Dưới loại tình huống này, nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Minh vốn là mang theo lều vải tới, liền nghĩ dùng lều vải đi ngủ đâu. Bất quá xem xét coi trọng nhiều như vậy, nếu như chính mình dùng lều vải, ngược lại bất lợi cho đề phòng nguy hiểm. Vì lẽ đó Tô Minh chỉ miệng chưa nói lều vải sự tình, cũng không có lấy ra, trực tiếp cùng những người khác tùy tiện tìm một cái đại thụ bên trên đi tìm một cái tráng kiện thân cây, cứ như vậy tựa vào nơi đó. Đối với Tô Minh mà nói, chỉ cần nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi là có thể. Ngủ bao lâu ngược lại là không quan trọng, cổ võ giả tinh thần cường độ so người bình thường không nghi ngờ là muốn mạnh. Một đêm này rất bình ổn liền đi qua, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì loại hình đồ vật. Ngay cả người lông đều không nhìn thấy, tựa hồ gia tộc khác người cũng không biết được Linh Khư Phong đã xuất hiện thượng cổ di tích chìa khóa. Bất quá cũng không thể phớt lờ, dù sao Linh Khư Phong lớn như vậy, nói không chừng mọi người còn không có đụng phải đây. Sáng sớm liền không ngủ được, bởi vì mùa hè vốn chính là các loại côn trùng tràn lan thời điểm. Vừa sáng sớm không biết bao nhiêu côn trùng đều kêu lên. Loại cảm giác này tựa như thì rất nhiều đồng hồ báo thức ở ngươi bên tai vang lên. Căn bản là không có biện pháp đi ngủ. Tô Minh dứt khoát liền xuống. Lâm ra mấy người kia, cùng Tô Minh phản ứng không sai biệt lắm. Sáng sớm lên cũng không có chú ý nhiều như vậy. Đám người đeo túi sách trực tiếp đi lên phía trước, ở Lâm Phách Thiên dẫn đầu dưới, tìm được một cái dòng suối nhỏ, suối nước thanh tịnh thấy đáy, mọi người ở chỗ này rửa mặt, thanh tỉnh một chút là có thể. Ở trong núi lớn, cũng không có nhiều như vậy coi trọng. Sau đó Tô Minh lấy ra lương khô, một người ăn hai túi, coi như bữa sáng. Cái đồ chơi này mặc dù cảm giác không được tốt lắm, nhưng là hoàn toàn chính xác rất có tác dụng. Ăn hết có thể quản cả ngày bụng sẽ không đói. Đã ăn xong đồ vật về sau, lại uống hết mấy ngụm nước, mọi người liền lần nữa tìm. Không hề nghi ngờ, cái này lại chính là chẳng có mục đích một ngày. Căn bản cũng không có xác thực tin tức. vẻn vẹn biết rõ chìa khóa ngay tại Linh Khư Phong phía trên mà thôi. Vì lẽ đó chỉ có thể bộ dạng này tùy tiện loạn lung lay. Đem toàn bộ ngọn núi đều cho tìm một lần. Thẳng đến tìm tới mới thôi. Lúc chiều, Tô Minh bọn hắn tìm đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Hiệu suất cũng không tính quá cao. Loại thời điểm này chia ra hành động trên thực tế là hữu hiệu nhất suất. Bất quá mọi người đều biết không thể chia ra hành động. Bởi vì chia ra hành động về sau, nói không chừng liền liên lạc không được. Coi như ước định địa điểm gặp nhau. Nếu như một mình đụng phải gia tộc khác mấy người, sẽ chết muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Tương đương với trong trò chơi không nên tùy tiện đi mang dây. Nếu không sẽ bị người cho gãi rất thảm. À, bên này có sơn động. Nhìn rất hóng mát. Chúng ta vào xem một cái đi. Lâm Phách Thiên xông lên phía trước nhất. Chú ý tới một cái sơn động. Tô Minh nhìn thoáng qua. Lập tức nói ra. Cái sơn động này. Đoán chừng một mình ngươi đi vào liền quá sức. Mấy người chúng ta. Đoán chừng vào không được nha. Sở dĩ nói là lời này. Là bởi vì sơn động cửa hang cũng không phải là quá lớn. Đoán chừng bên trong cũng không có thứ gì. Liền Lâm Phách Thiên cái này hình thể. Hắn vào sơn động vẫn phải khom người đi vào. Vào xem một chút đi. Chúng ta đừng buông tha bất kỳ chỗ nào. Miễn cho có cái gì bỏ sót. Một bên Lâm Thương Hải nói một câu. Lâm Thương Hải nói là có đạo lý. Tất nhiên đều tìm. Không nghi ngờ không cần bỏ sót địa phương nào. Quay đầu muốn địa phương nào không có tìm. Vẫn phải quay đầu lại lần nữa tìm. Đương nhiên có đạo lý thuộc về có đạo lý. Bất quá Tô Minh cũng không cho rằng. Cái này nhỏ hẹp sơn động. Bên trong có cái gì? Ta đến vào xem một chút đi. Đúng vào lúc này. Không chịu ngồi yên Lâm Phách Thiên trực tiếp mở miệng nói một câu. Sau đó liền hóp lưng lại như mèo bò lên đi vào. Tựa hồ rất không dằn nổi bộ dáng. Ngoài ý liệu là. Lâm Phách Thiên bò sau khi đi vào, cả người liền biến mất. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng này sơn động rất nhỏ hẹp. Lâm Phách Thiên bò vào đi đều tốn sức đây. Mọi người mau vào, trong này rất lớn. Đúng vào lúc này, Lâm Phách Thiên âm thanh truyền ra. Gia hỏa này kêu âm thanh rất lớn. Hơn nữa âm thanh truyền lúc đi ra, còn mang theo hồi âm. Tô Minh ba người bọn họ không hẹn mà cùng liền sửng sốt một chút. Lâm Phách Thiên không có gạt người. Cái này đều có hồi âm. Nói rõ bên trong hang núi này không gian không nghi ngờ là rất lớn. Thế là Tô Minh bọn hắn không chậm trễ nữa. Trực tiếp bò lên đi vào. Sau khi đi vào, đen kịt một màu. Tựa hồ cái gì đều nhìn không thấy. Tô Minh chỉ có thể cảm giác được bên cạnh mình có người mà thôi. Lâm Thương Hải mở miệng nói ra. Vũ Phu, đem đá đánh lửa cho lấy ra. Lâm Vũ Phu bên kia truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Cũng không biết ở trên người sờ lấy cái gì đâu. Chỉ trong chốc lát, trực tiếp điểm đốt một đạo ngọn nến dạng đồ vật. Trong nháy mắt chiếu sáng cả sơn động. Cái đồ chơi này chiếu sáng độ vẫn là rất mạnh. So điện thoại di động đèn pin phải mạnh hơn. Thế là Tô Minh liền nhịn được móc điện thoại di động ý nghĩ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng bên trong hang núi này tình huống. Không khỏi kinh ngạc một chút. Cùng mọi người tưởng tượng không có chút nào. Không chỉ có không có chút nào nhỏ hẹp. Hơn nữa bên trong rất trống trải. Thậm chí không ngừng ở hướng kéo dài xuống lấy. Tựa hồ bên trong rất thâm thúy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.